Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay là sớm hay muộn cũng phải bùng nổ. Nghe anh không nghĩ tới mình mới tỉnh dậy mà lại muốn tiêm thuốc mê cho bất tỉnh, quên đi. Anh không muốn, hai ông bà lo lắng. Từ Minh Bồng gật đầu. Đối với ba mẹ chỉ cần trấn an họ là tốt rồi. Nhưng còn với cô, nếu không phải cô qua đây sớm hơn dự kiến, cha anh cũng sẽ lừa cô cho qua mọi chuyện như thế. Băn khoăn của anh, bất an của anh cô hiểu hết. Nhưng vì hiểu hết nên cô mới không vui. Thật may là anh khỏe lại. Nhưng bây giờ cô không thể thản nhiên khi thấy anh lại lừa gạt mình và ngoài hiện thực như vậy nữa. Đã là vợ chồng, cô không muốn anh làm thế. Cô cần thời gian suy nghĩ. Như cố Hằng chỉ, cần có người chăm sóc. Lê Tản Bộ vừa đi vừa nói. Cô viết lên bảng như thế, cố Hằng chỉ nhìn, đành phải gật đầu. Xem ra bà xã Đại Nhân bốc hỏa lớn, chỉ sợ lúc này lại ít dữ nhiều. Từ Minh Bồng tức giận, cô mà tức lên thì rất rõ, nhưng không làm quạng lên, mà im im như lạnh lùng. Cô không nói lời nào, mà kệ đối phương là ai cũng không mở miệng. Như bây giờ, ai đi ngay cạnh cô, ngay cả dạ hoặc ừ đơn giản cũng không thèm nói. Cô lợi hại, rõ ràng biết tại anh phục hồi, khao khát nhất được nghe thấy gì, cho nên một chữ cũng không nói cho anh nghe. Cố Hằng chỉ đành phải cố gắng pha trò khiến cô bật cười, nhưng cô vẫn thì chung thờ ơ. Ví dụ, có một ông già đến sở hộ chính lãnh tiền trợ cấp dưỡng già, kết quả quên mang chứng minh thư. Cô gái tiết tấn nói không sao, cho tôi xem ngực ông là được. Ông già cởi áo ra, lộ ra một đám lông ngực màu trắng. Cô gái kia nói có thể nhận tiền rồi. Nhìn ông đủ già rồi. Ông già rất vui vẻ về nhà kể với bà nhà. Bà vợ nghe xong liền hỏi ông. Sao ông không cởi quần ra? Ông già lại hỏi. Vì sao? Bà vợ đáp. Vậy thì ông được lãnh cả tiền trợ cấp thương tật chứ sao? Anh kể bay cả nước miếng. Phản ứng của Từ Minh Bồng lại là một cái liếc mắt. Trường anh giống như đang muốn nói. Mắc cười làm sao? Lúc này không có tiếng động gì. Cố Hằng chỉ xấu hổ đỏ hết mặt. Anh đi toilet. Xấu hổ quá trời ơi, phải dở chiêu đi toilet cũ rích này ra. Từ khi ca mổ kết thúc đã gần một tháng, sau khi anh tỉnh lại làm vật lý trị liệu, mọi thứ đã hồi phục như cũ. Không có di chứng, nếu không có gì trở ngại, hai ngày nữa có thể xuất viện. Trở về Đài Loan sẽ tái khám định kỳ. Nếu theo những gì anh sắp xếp trong kế hoạch, thì từ Minh Bồng đến Philadelphia thì anh đã khỏe lại. Cô không cần lo lắng về ca mổ nữa. Bọn họ có thể cùng nhau đi tham quan ngắm cảnh ở thành phố cổ xưa này. Không ngờ, cố Hằng chỉ thở dài trong toilet. Lúc này Chris đi vào, nhìn thấy vẻ mặt anh đau khổ, cười hì, trêu chọc. Chị dâu vẫn không hòa hảo với anh sao? Cái tên này đúng là sợ thiên hạ ít loạn mà. Cố Hằng chỉ, liệu anh ấy? Bác đặc sĩ buông thẳng tay. Cô ấy tức điên rồi. Đáng kiếp, Chris không đồng tình với anh. Tôi còn nhớ khi chị ấy nghe được tin anh đã mổ xong, xong mặt, chật chật. So với tuyết New York còn trắng hơn. Tuyết New York? Chẳng lẽ tuyết Philadelphia màu đen? Cái này là nói văn vẻ. Chris kháng nghị. Ông làm bê khoa học còn văn vẻ cái gì? Cố Hằng chỉ chịu không nổi, chống tay xuống bồn rửa. Anh đương nhiên biết rõ lý do Từ Minh Bồng tức giận, nhưng anh không biết phải giải thích như thế nào. Xin lỗi và giải thích đều làm bộ dáng cô không phải là không chấp nhận, mà là không được vui. Cả đời anh sợ nhất chính là sự lạnh lùng đến rùng mình. Từ Minh Bồng quả là cao thủ am hiểu khoản này. Giống như trong trận cầu, anh phát bóng, kết quả đối phương không thèm để ý. Thì biết làm sao? Cố Hằng chỉ vô phương. Dưới bầu không khí phi thường kỳ dị này, anh ra viện. Đến ở cùng khách sạn với Từ Minh Bồng. Hai ngày trước lần đầu tiên anh đến nơi này, đã khuyên cô đổi nơi ở. Nơi này có phải cũ nát quá? Em biết Philadelphia, nhiều ma lắm không? Chúng ta tìm nơi khác ở đi em. Cô lạnh lùng liếc mắt đáp trả, sau đó viết lên sổ ghi chép. Em đến đột ngột, chỉ có thể đặt phòng ở đây. Một câu, hoàn toàn đè bẹp cố chỉ Hằng. Cô đến trước thời gian dự tính là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới, lại bị lừa một vố. Cố Hằng chỉ tự biết lỗi, đành sờ sờ cái mũi không dám nói xông dài. May mắn là ông chủ khách sạn cũng không tệ lắm. Hiểu được một chút tiếng Trung, đổi cho họ một căn phòng khác. Tuy vẫn cũ nát như thế nhưng rộng hơn, ở cũng tạm thoải mái. Chiều tối anh xuất viện, đem hành lý chuyển đến khách sạn. Hai người im lặng ăn cơm ở tiệm gần đó. Ngoài cửa sổ sắc trời tối dần, cố Hằng chỉ nằm dài trên cái giường, chống tay sau đầu đếm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, đã một tuần trôi qua mà cô vẫn không chịu nói câu nào với anh. Cố Hằng chỉ thở dài, nghe tiếng động, cô nắm trong phòng tắm. Tiếng nước ào ào, trong đầu anh đang hình sông dài hình ảnh, sóng nước kia đang lướt qua da thịt mịn màng, mềm mại của cô. Tiếng nước ngừng, tiếp theo là tiếng động, cầm lấy vật gì đó. À, anh tưởng tượng, thấy miếng bọt biển bắt đầu trà khắp người cô. Cô có thói quen kỳ cọ từ ngực xuống. Tiếp theo là tay chân. Cẩn thận tắm sạch sẽ các nơi. Cuối cùng cầm lấy vòi sen. Nước nóng làm hồng da thịt. Xong rồi, trong đầu bắt đầu miên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.